Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 792. Thanh Mai gả đến, 18. Góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Mộ Thâm và bọn họ làm ầm ĩ đến khuya, chờ mấy người kia uống đến say như chết. Mộ Thâm trở về phòng. Cái hộp kia được đặt trên giường, ánh đèn chiếu lên trên, nổi lên màu sắc rực rỡ, phá lệ đẹp đẽ. Mộ Thâm ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu mở cái hộp kia ra. Hộp gói mấy tầng, Mộ Thâm bóc một đống giấy gói quà ra. Bên trong là một chiếc hộp màu đen, trên nắp hộp dùng thiếp vàng công nghệ in một chuỗi chữ cái. M-U-S-H-E-N. Mộ Thâm lắc đầu, chắc chỉ là trùng hợp. Trên hộp trừ mấy chữ mẫu này, thì không còn những thứ khác. Mộ Thâm hơi chần chờ, mở hộp ra. Bánh kẹo đủ mọi màu sắc an tĩnh nằm trong hộp. Mộ Thâm tưởng là thứ quý giá gì, không nghĩ tới chỉ là bánh kẹo. Nhưng thứ như vậy, lúc này đầu óc Mộ Thâm hỗn loạn, hoàn toàn không biết suy nghĩ thế nào. Hắn lấy từ trong hộp ra một viên, lột ra, bỏ vào trong miệng. Vị ngọt của kẹo lan tràn ra. Hương vị kia, giống như có thể một mực lan tràn đến trong lòng hắn. Cả người đều rất ngọt ngào. Mộ Thâm rũ mắt nhìn giấy gói kẹo trong tay, ánh mắt hắn hơi dừng lại, rồi mở giấy gói kẹo ra. M-U-S-H-E-N. Chữ cái đồng dạng, trừ cái này, phía trên không có bất kỳ thứ gì khác. Mộ Thâm lột mấy cái, đều giống nhau. Trong hộp kẹo cơ hồ không có lặp lại, giấy gói kẹo khác biệt, chữ cái tương tự. Chữ cái trên hộp hắn cảm thấy là trùng hợp, nhưng những tờ giấy gói kẹo này thì sao? Mộ Thâm dùng di động tìm kiếm, không có loại kẹo nào có nhãn hiệu như vậy. Cho nên, đáy lòng Mộ Thâm ẩn ẩn có đáp án. Đây là định chế, từ hộp đến kẹo, đều là định chế ra vì hắn. Đám người Cảnh Hạo ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện học sinh tốt vạn năm không phát vòng kết nối bạn bè, hôm nay bỗng nhiên lại phát vòng kết nối bạn bè. Cái này có ý gì? Thái Hồ cào mái tóc như ổ gà, chụp Nông Diệp ở trên ghế sofa bên cạnh, ngủ đến nước miếng chảy ròng ròng. Cảnh Hạo cũng nhìn thấy, Thâm Ca lại phát ảnh lên vòng kết nối bạn bè. Thái Hồ, Thâm Ca thế mà lại phát vòng kết nối bạn bè. Nông Diệp cọ một chút ngồi dậy. Thâm Ca phát vòng kết nối bạn bè à? Bọn họ thêm WeChat của Thâm Ca lâu như vậy, chưa từng thấy hắn đăng cái gì lên cả. Bọn họ từng trộm nhìn qua, không phải che chắn bọn họ, mà hắn căn bản không hề phát. Vòng kết nối bạn bè vắng vẻ giống như người này không tồn tại. Nông Diệp cướp điện thoại của Cảnh Hạo, thời gian phát là hơn 2 giờ sáng đêm qua, lúc ấy bọn họ đã uống say. Ảnh là kẹo, chỉ có hai chữ, cảm ơn ai, kẹo này là ai tặng. Ba người lơ ngơ, ba người nhìn xung quanh một chút, Mộ Thâm luôn đi học sớm, hẳn là đã đi rồi. Bọn họ nhanh chóng rửa mặt chạy tới trường học, vừa vặn đuổi kịp tiết đầu tiên. Thâm ca cái kia của anh ai tặng, Thâm ca có phải anh yêu đương rồi không? Thâm ca yêu sớm không tốt lắm, nếu không anh cứ nói ra chúng em xem xét cho anh một chút. Thâm ca anh đừng đọc sách nữa, nhìn chúng em này. Mộ Thâm để sách xuống. Tôi không yêu đương, đây là cái gì? Thái Hồ nâng điện thoại di động đưa đến trước mặt Mộ Thâm. Mộ Thâm quét mắt một vòng, không có gì, mấy người Thái Hồ hoàn toàn không tin, nhưng mà Mộ Thâm không nói gì cả, bọn họ không hỏi ra được một chữ nào. Mấy người suy nghĩ cho tới chưa? Góc truyện audio.com, quyết định nhìn lén điện thoại của Mộ Thâm, người Mộ Thâm cảm ơn, nhất định sẽ đáp lại hắn, bọn họ liền biết kẹo này là ai tặng. Quả thực chính là tiểu cơ linh quỷ. Thừa cơ thời gian ăn cơm trưa, ba người nhìn lén điện thoại của Mộ Thâm. Nhưng mà cái vòng kết nối kia, không có bất kỳ người nào đáp lại, ngay cả like cũng chỉ có mấy người bọn họ. Thâm ca cho em một viên kẹo ăn đi. Nông Diệp vươn ma chảo về phía kẹo trên bàn của Mộ Thâm. Mộ Thâm cất kẹo vào trong túi, sờ soạng lấy ra cái khác cho bọn họ. Nông Diệp, có quỷ, nhất định có quỷ, khẳng định có quỷ, tuyệt đối có quỷ, đa số các trường học đã bắt đầu lục tục nghỉ hè. Trung học Thịnh Phong nghỉ tương đối trễ, cơ hồ tất cả trường học đều đã nghỉ hết, Trung học Thịnh Phong mới nghỉ. Khương Cần kéo Sơ Tranh, "Tiểu Sơ, nghỉ hè cậu làm gì? Chắc là phá sản, đây là chủ chức Vương giả an bài cho ta, chúng ta đi ra ngoài chơi đi." "Không," Sơ Tranh muốn từ chối. "Đi nha." Khương Cần lắc cánh tay cô, "Học kỳ sau chúng ta lên lớp 12 rồi, không có thời gian đi ra ngoài chơi đâu, đi mà đi mà, đi mà đi mà đi mà." Khương Cần lặp đi lặp lại y như hòa thượng niệm kinh. Sơ Tranh đau đầu, đi, đừng niệm, đường tăng truyền thế sao? Hì hì hì, Khương Cần vui vẻ, xác định với Sơ Tranh, cứ quyết định như vậy đi, tớ về nhà xem một chút, sau khi quyết định xong lộ tuyến sẽ nói cho cậu biết, không được cho tớ leo cây đâu đấy. Ừ, Khương Cần chọn một thành thị hàng đầu, dự định qua bên kia chơi nửa tháng. Ai ngờ ở phi trường gặp phải Hứa Khinh Tư, Hứa Khinh Tư kéo dương hành lý, mang theo kính dâm, một bộ dáng đại tiểu thư xuất hành. Đứng trong đám người chính là Hạc giữa bầy gà. Nhìn thấy bọn họ, Hứa Khinh Tư đứng ở một bên suy nghĩ một lát, không biết trong lòng trải qua lộ trình gì, trực tiếp đi lại, sau khi nhìn thấy đích đến chuyến bay của bọn họ cấp tốc đổi hành trình. Khương Cẩn nhìn vị đại tiểu thư chuyên làm bài tập cho Sơ Tranh trước mặt. Cậu đi theo chúng tôi làm gì? Đại tiểu thư Hứa Khinh Tư hừ nhẹ một tiếng. Ai đi theo các cậu? Chỉ có các cậu được đi, còn tôi không thể đi chắc. Khương Cẩn, Hứa Khinh Tư hạ quyết tâm muốn đi theo bọn họ, máy bay hạ cánh cũng một đường đuổi theo. Mặc dù Khương Cẩn không quá thích Hứa Khinh Tư, nhưng bỏ mặc một cô gái như Hứa Khinh Tư ở một nơi chưa quen thuộc như thế này, lương tâm Khương Cẩn có chút không nỡ. Hứa Khinh Tư chỉ là có chút tính đại tiểu thư, nói cho cùng cũng không xấu. Hứa Khinh Tư cứ như vậy không hiểu thấu trà trộn vào đội ngũ của bọn họ. Chơi bời phóng túng, Sơ Tranh không có hứng thú gì. Nhưng Khương Cẩn và Hứa Khinh Tư chơi đến rất vui vẻ, ăn nhậu chơi bời, thứ gì cũng muốn. Khương Cẩn và Hứa Khinh Tư nhớ tới trả tiền, lần nào cũng được cho biết là đã thanh toán rồi. Tiểu Sơ, có phải cậu phát tài không? Ừ, xem như thế đi. Sơ Tranh hàm hồ nói. Có Tiểu Sơ tớ còn cần bạn trai làm gì? Khương Cẩn hạnh phúc hét lên. Tớ quyết định tớ muốn gả cho cậu. Con gái và con gái không thể kết hôn. Ta có thẻ người tốt rồi. Không thể có người khác. Con gái cũng không được. Cậu lấy chồng, Sơ Tranh liền phải cưới cậu. Mặt cậu thật lớn nha. Hứa Khinh Tư ở bên cạnh đắp mặt nạ, nói một câu. Tôi lại không nói chuyện với cậu, cậu chen miệng làm gì? Tôi cũng không xen vào. Hứa Khinh Tư hừ nhẹ. Dù sao tôi cũng, gocchuyenaudio.com, không có phương diện kia. Hứa Khinh Tư cậu đàng hoàng chút nha. Mình nghĩ nhiều, còn trách tôi. Cậu, mắt thấy hai người muốn làm ầm ĩ lên, Sơ Tranh mau chóng tránh ra, đứng dậy rời khỏi gian phòng, đi ra bên ngoài trên hành lang đứng đấy. Leng keng, Sơ Tranh lấy điện thoại ra nhìn một chút, chuyển khoản, mời xác nhận nhận tiền. Sơ Tranh, ma quỷ chuyển tiền, thẻ người tốt chuyển tiền cho ta làm gì? Dọa đến Sơ Tranh lập tức kéo đen Mộ Thâm. Mộ Thâm, ta liền, bị kéo đen như thế. Lần đầu tiên thấy chuyển tiền cho còn kéo đen. Sơ Tranh, ta chính là ta, không giống như pháo hoa. Mộ Thâm, thêm ta, Sơ Tranh, chuyển tiền cho ta. Mộ Thâm, ừ, Sơ Tranh, không thêm ta không biết ngươi, gặp lại sau. Tiểu tiên nữ, đừng hoảng hốt, bỏ phiếu ta giúp ngươi thêm. Không có chuyện gì là phiếu không giải quyết được. Nếu như tớ không nhầm thì câu này của Tranh gia nằm trong bài vô của Hoa Hoa nhà tớ. Nhân tiện khoe idol mũ cách chương.